Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 68 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ biết rằng danh tính của Lâm Tử Minh đã hoàn toàn khác kể từ đêm nay. Lâm Tử Minh ra khỏi phòng thể dục, lên xe, đột nhiên nôn ra một ngụm máu, sắc mặt xa sầm. Đào Tam Nương giật mình. Tử Minh, anh bị sao vậy? Đào Tam Nương vội vàng ôm Lâm Tử Minh, đột nhiên trở nên căng thẳng, nhanh chóng mở quần áo của Lâm Tử Minh để kiểm tra vết thương của Lâm Tử Minh. Đừng thấy Lâm Tử Minh đánh bại Ngô Mai Tử, trông có vẻ thoải mái, nhưng trên thực tế anh cũng bị thương nặng. Nhất là khi vừa bước vào trạng thái thể xác, tất cả các giác quan của anh đều bị phong tỏa, để lại bản năng chiến đấu điều khiển cơ thể, phản ứng dữ dội đối với anh là rất lớn. Cấp độ tu luyện của Ngô Mai Tử quá đáng sợ, cấp thượng thừa của cảnh giới tiên thiên, đặc biệt là cấp độ tinh thần, thậm chí còn mạnh hơn, gây ra áp chế rất lớn đối với Lâm Tử Minh. Nếu Lâm Tử Minh không tìm ra phương pháp định hình này trong 3 ngày, có thể phong ấn các giác quan của mình, thì anh hoàn toàn không thể là đối thủ của Ngô Mai Tử. Ngoài phản ứng dữ dội, Ngô Mai Tử còn để lại cho anh một vết thương nghiêm trọng. Dù sao, một cao thủ ở cấp độ của Ngô Mai Tử, cho dù ảnh hưởng đến tầng thứ tinh thần đã bị loại bỏ, nhưng nắm đấm với bàn chân của Lâm Tử Minh lúc này đều bầm dập, phải mất một thời gian dài để hồi phục sức khỏe trước khi trở lại bình thường. Tam Nương, buông tôi ra, cô ngạt chết tôi. Lâm Tử Minh bị Đào Tam Nương chôn ở trên ngực cô ấy, rất đầy đặn và lớn, bao phủ toàn bộ khuôn mặt của anh. Hiện tại anh đã ở trong tình trạng quá sức, không còn sức lực để di chuyển nữa, thêm vài phút nữa thực sự có thể ngạt chết anh mất. Đợi chút nữa anh không chết dưới tay Cố Huyền và Ngô Mai Tử, mà chết trên ngực Đào Tam Nương, như vậy thì thật là oan uổng. Lan ra ngoài không phải sẽ bị người khác cười đến chết. Đào Tam Nương hét lên, nhanh chóng đẩy mặt Lâm Tử Minh ra khỏi lồng ngực của mình. Nhìn thấy Lâm Tử Minh thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng nói: Tử Minh, vừa rồi tôi không cố ý. Lâm Tử Minh hít thở đủ không khí trong lành, lúc này mới hồi phục sức khỏe, yếu ớt nói: Tôi biết, cô nên tiễn tôi về nhà trước. Vừa rồi tôi đánh nhau với Ngô Mai Tử cũng bị thương nặng, tôi còn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đào Tam Nương cắn môi hỏi: Không cần đi bệnh viện sao? Anh đã bị thương nặng như vậy. Lâm Tử Minh lắc đầu nguầy nguậy nói: Tôi không cần đến bệnh viện, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần là được. Một tuần? Đào Tam Nương mở to mắt, đột nhiên không biết đang nghĩ gì, trong mắt lộ ra vài phần sáng ngời kỳ lạ. Lâm Tử Minh lúc này quá yếu, lại nói năng yếu, nên anh không nhận thấy sự huy hoàng lóe lên của Đào Tam Nương. Nếu không, anh nhất định sẽ không để Đào Tam Nương tiễn anh về. Ừ, Lâm Tử Minh nhẹ gật đầu, nói: Tôi không còn nhiều sức lực, để tôi lên xe nghỉ ngơi một chút, khi đến vị du lòng hãy đánh thức tôi. Ồ, Đào Tam Nương đáp, sau đó buông Lâm Tử Minh ra, thắt dây an toàn, bắt đầu lái xe đi. Lâm Tử Minh quá mệt mỏi, chưa đầy 3 giây đã ngủ thiếp đi. Một lúc sau, xe của Đào Tam Nương dừng lại, nhưng điểm đến không phải là Vịnh Du Long, mà là một khu biệt thự khác, cũng là biệt thự mà Đào Tam Nương mua cách đây không lâu. Nơi này cô ấy tự mình mua, không nói cho ai hết, kể cả những người của Vân Thiên Các cũng không biết. Cô ấy đậu xe, nhìn Lâm Tử Minh đang ngủ say trên vị trí phó lái, trên mặt lộ ra vẻ phấn khích. Tuyệt vời, Lâm Tử Minh cần nghỉ ngơi trong một tuần, vậy có nghĩa là tuần này thuộc về cô ấy. Tranh thủ tuần này, cô ấy phải hạ được Lâm Tử Minh. Nhìn thấy Lâm Tử Minh đang ngủ say, không đánh thức Lâm Tử Minh, mà nhẹ nhàng cõng Lâm Tử Minh trên lưng, bắt đầu đi về phía biệt thự. Đừng tưởng rằng cô ấy là thế hệ nữ tử, dù sao cũng có thực lực cao thủ của cảnh giới bậc thầy, 18 gã cường giả cũng không thể đánh bại cô ấy. Hiện tại cõng Lâm Tử Minh 70 cân còn không phải là chuyện quá nhẹ nhàng. Lâm Tử Minh nằm trên lưng cô ấy, hơi thở phả vào tai, khiến cô ấy đặc biệt kích thích với ngượng ngùng. Vừa ấm, hơi ngứa, khiến cô ấy cảm nhận được ngay lập tức. Đặc biệt là trên người Lâm Tử Minh, hơi thở có nội tiết tố nam, khiến cô ấy càng muốn ngừng mà không được. Cuối cùng, cô ấy cõng Lâm Tử Minh vào biệt thự, đặt trực tiếp lên giường. Nhìn thấy Lâm Tử Minh đang ngủ, đặc biệt vui vẻ và hài lòng. Nhân lúc Lâm Tử Minh đang ngủ, cô ấy nghiêng người, đặt lên môi Lâm Tử Minh, hôn một cái. Bây giờ, Lâm Tử Minh rất thảm hại. Không chỉ thân thể bẩn thỉu mà quần áo đều hỏng hết. Nhất định phải đi tắm rửa thay quần áo mới. Đào Tam Nương suy nghĩ một chút, cô ấy đã thử gọi Lâm Tử Minh nhẹ nhàng. Phát hiện Lâm Tử Minh ngủ xe như chết, hoàn toàn không thể gọi dậy được. Dường như đang trong trạng thái ngủ đông. Vì vậy, cô ấy quyết định tự mình đi tắm cho Lâm Tử Minh. Ý nghĩ này hiện ra trong đầu, khiến cô ấy vô cùng thích thú, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng. Cô ấy lại bế Lâm Tử Minh vào phòng tắm, chỉnh lại nước nóng, sau đó hít một hơi thật sâu, mới tự mình cởi quần áo, chỉ mặc quần áo lót, sau đó giúp Lâm Tử Minh cởi quần áo. Đừng nhìn vẻ ngoài thường ngày của cô ấy, nhưng thật ra cô ấy vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, chưa bao giờ thân mật với một người đàn ông nào cả, huống chi là thẳng thắn tương đối. Bây giờ, cô ấy nhìn thấy thân thể hoàn mỹ đó của Lâm Tử Minh, hơi thở của cô ấy bắt đầu không bình thường. Lâm Tử Minh bình thường mặc quần áo, không thể nhìn thấy Lâm Tử Minh hoàn hảo đến mức nào. Bây giờ thẳng thắn đối mặt như thế này, cô ấy mới có thể thấy được sức hấp dẫn thực sự của Lâm Tử Minh. Giờ phút này, cô ấy thậm chí bắt đầu ghen tị với Sở Phi, có thể sở hữu Lâm Tử Minh lâu như vậy. Nhưng cô ấy vẫn không quên việc chính, bắt đầu giúp Lâm Tử Minh tắm rửa. Nhưng giữa chừng, nhịn không nổi đã làm chuyện xấu với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh ngủ rất say, cô ấy cho rằng Lâm Tử Minh không biết. Nhưng thực ra, Lâm Tử Minh đại khái cũng biết điều đó. Chỉ là hiện tại anh biết hết, nhưng cũng không thể phản kháng lại. Bất lực mà. Đồng thời, cách biệt thự của Đào Tam Nương vài chục mét, Nghe Thường mặc chiếc váy màu đỏ, rời mắt khỏi Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương. Đôi mắt cô ấy lóe lên một tia bực bội, thầm mắng một tiếng hồ ly tinh. Rồi cô ấy nhẹ nhàng hạ cánh từ trên cây xuống, đi đến trước Mercedes-Benz màu đen ở bên đường. Lão xỉu mở cửa xe cho cô ấy, cung kính nói: Nghe Thường đại nhân, chúng ta có chắc không cần đi đón thiếu gia trở về sao? Nghe Thường có một sự e dè khác lóe lên. Cô ấy là một người thuần khiết như ngọc, đã sống đến bây giờ rồi vẫn ở trong tình trạng hoàn hảo. Chủ yếu là vì cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông. Vừa rồi ở trên cây, qua cửa sổ, nhìn thấy bức tranh trong phòng tắm, nhịp tim cô ấy đập nhanh hơn, cảm thấy xấu hổ. Là chị gái nuôi của Lâm Tử Minh, lại nhìn thấy thân thể của Lâm Tử Minh, thật là vừa vặn. Không cần, hiện tại hắn không biết là thoải mái đến thế nào nữa. Người Thường nghiến răng nghiến lợi trên xe, lão xỉu sừng sốt, Người Thường đại nhân mắc cỡ sao? Ngô Mai Tử chết rồi, chết mệt trong tay Lâm Tử Minh. Tin tức lan truyền khắp tỉnh G như một cơn lốc. Trong một thời gian, danh tiếng của Lâm Tử Minh đạt đến mức chưa từng có. Những người ban đầu chọn cách vạch rõ ranh giới với Lâm Tử Minh vì lời cảnh báo của Ngô Mai Tử, giờ không chỉ tiếc nuối mà còn lo sợ hơn. Vì sợ Lâm Tử Minh sẽ đi tính sổ với họ, quay lại gây rắc rối của họ. Vì vậy, họ nóng lòng muốn tìm Lâm Tử Minh để thú nhận, thừa nhận lỗi lầm của mình. Thật không may, họ không thể tìm thấy Lâm Tử Minh. Bây giờ giống như Lâm Tử Minh đã biến mất. Điều này khiến họ càng hoảng sợ và bất an. Về việc Lâm Tử Minh đang ở đâu? Anh vẫn đang ở đây với Đảo Tam Nương. Anh đã ngủ trong 2 ngày 2 đêm, 48 giờ. Trong trận chiến với Ngô Mai Tử lần này, tình trạng nhập tâm quá nghiêm trọng. Anh suýt nữa đã bị tàu hỏa nhập ma. Nếu Đảo Tam Nương không đánh thức anh kịp thời, có lẽ giờ anh đã phát điên mất rồi. 2 ngày 2 đêm ngủ say, vết thương của anh không ngừng được phục hồi. Bây giờ tỉnh lại, anh đã khá hơn rất nhiều. Mở mắt ra, anh sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ngày sau đó, cảm thấy có gì đó không ổn. Đấy không phải là phòng của anh. Còn chiếc giường này rất mềm. Giường trong nhà anh cũng không mềm như vậy. Sau đó, Lâm Tử Minh cảm thấy có một người nằm bên cạnh mình, ôm chặt lấy mình. đùi vẫn đặt ở bụng dưới nữa. Điều tồi tệ nhất là anh cảm thấy mình không mặc quần áo, đối phương cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự chạm vào làn da thân thiết. Trong khoảnh khắc, cơ bắp của anh căng lên, hơi thở của anh đột ngột bị giữ lại. Anh quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Đào Tam Nương. Có lẽ nào đây là nhà của Đào Tam Nương? Đào Tam Nương căn bản không có đưa anh về Vịnh Du Long. Đủ, lần này chết chắc rồi. Lâm Tử Minh lập tức đau đầu. Từ cái nhìn này, có lẽ Đào Tam Nương đã làm gì anh rồi. Hai, vợ ơi, anh có lỗi với em. Không ngờ đề phòng như vậy rồi mà vẫn đề phòng không tốt, để hồ ly tinh Đào Tam Nương này đoạt được. Anh đặc biệt bất lực khi nghĩ đến những gì mà Đào Tam Nương đã làm với anh khi anh hôn mê. Vào lúc này, Đào Tam Nương đã thốt lên một tiếng, sau đó tỉnh dậy. Cô ấy vươn tay ra kéo eo của mình. Khuôn mặt của Lâm Tử Minh đỏ bừng, nhịp tim cũng tăng nhanh. Phải nói, cơ thể của Đào Tam Nương thực sự không cần phải bàn. So với Sở Phi không hề kém, cô ấy thuộc dạng tuyệt đối ưu tú. Đối mặt với tình huống này, Lâm Tử Minh cũng rất bối rối. Nhất thời không biết phải làm sao, có nên tiếp tục giả vờ ngủ không? Vẫn đang tự hỏi Đào Tam Nương đã làm gì với chính mình. Đào Tam Nương mở mắt ra nhìn Lâm Tử Minh, trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Anh, tỉnh rồi. Lâm Tử Minh gật gật đầu, anh cũng khá là xấu hổ, da mặt mỏng nói. Bây giờ là khi nào? Cách tốt nhất là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đào Tam Nương nói đến thời điểm Lâm Tử Minh có chút kinh ngạc khi nghe được, cảm thấy mình đã ngủ 2 ngày 2 đêm. Sở Phi không phải rất lo lắng sao? Đào Tam Nương nhìn thấy vẻ mặt của anh, đoán được anh đang muốn nói gì, liền nói. Đừng lo lắng, tôi đã nói chuyện điện thoại với vợ anh rồi, nói cô ấy không cần phải lo lắng. Cái gì? Lâm Tử Minh lập tức trợn tròn mắt. Đây là cái quỷ gì? Sở Phi đã biết rồi, vậy thì anh chết chắc rồi. Cô, tôi... Hải, không phải kêu cô đưa tôi về Vịnh Dô Long sao? Thế này, tôi chết chắc rồi. Lâm Tử Minh đột nhiên vỗ trán, vẻ mặt tràn đầy đáng thương. Đào Tam Nương cười nói, vòng tay qua cổ anh, cười nói. Anh đừng lo, vợ anh không tức giận, còn nói em chăm sóc cho anh nhiều hơn. Lâm Tử Minh bị Đào Tam Nương giữ như thế này, cảm thấy dáng vẻ quá mức nóng bỏng của cô ấy, lập tức siết chặt. Cô có thể buông tôi ra trước không? Không. Đào Tam Nương làm nũng, vặn người bĩu môi. Bây giờ em là người phụ nữ của anh không thể bỏ rơi em, nếu không em sẽ nói với vợ anh. Lâm Tử Minh đành phải cười gượng. Bây giờ muốn anh đẩy Đào Tam Nương ra, nói những lời cay nghiệt với Đào Tam Nương, anh thực sự không thể làm được. Anh đành phải thở dài nói. Đào Tam Nương, cô sao vậy? Tôi đã có vợ rồi. Cô có điều kiện tốt như vậy, tùy ý đều có thể tìm được người tốt hơn tôi. Lâm Tử Minh không thể nói tiếp vì miệng anh đã bị Đào Tam Nương chặn lại. Dù sao em cũng không quan tâm, cả đời này em nhận định anh rồi, anh đừng hòng bỏ rơi em. Đào Tam Nương kiên quyết nói, sau đó vẻ mặt dịu đi rất nhiều, nói. Thật ra anh không cần lo lắng, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, em không cần thân phận gì hết. Môi Lâm Tử Minh mấp máy, anh có thể cảm nhận được tình cảm của Đào Tam Nương dành cho mình. Là người, làm sao có thể vô tình như cỏ cây được. Nếu như nói, Lâm Tử Minh không có chút tình cảm nào với Đào Tam Nương là không thể nào. Chỉ là hiện tại, sau lưng anh có quá nhiều chuyện, Đào Tam Nương đi theo anh cũng là một loại nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Đào Tam Nương đã nói đến thế này rồi. Lâm Tử Minh từ chối thêm nữa, cũng là máu lạnh quá đi. Anh nghiêm nghị nói. Tam Nương, thân phận của tôi không đơn giản như cô nghĩ. Tôi sẽ phải đối mặt một kẻ địch mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của cô trong tương lai. Bất cần một chút, sẽ kết thúc trong tuyệt vọng. Nếu cô thực sự đi theo tôi, thì cô cũng có nguy hiểm này. Đào Tam Nương sững sờ một lúc. Cô ấy không ngờ Lâm Tử Minh sẽ nói cho cô ấy biết chuyện này. Với tình trạng thực lực hiện tại của Lâm Tử Minh, dường như đã trở thành người trên người rồi. Bao nhiêu người sẽ dựa vào hơi thở của Lâm Tử Minh. Như thế, Lâm Tử Minh vẫn còn có kẻ thù. Lâm Tử Minh thấy cô im lặng, mỉm cười, đẩy cô ấy ra, nói. Tôi nên về rồi. Đào Tam Nương định thần lại, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định chưa từng có. Sau đó ôm chặt lấy Lâm Tử Minh, nói: Tử Minh, em rất nghiêm túc. Dù cho tương lai là núi kiếm, biển lửa, thế giới tàn vỡ, em sẽ luôn đi theo anh. Sống là người của anh, chết là ma của anh. Lâm Tử Minh sửng sốt. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Đào Tam Nương sẽ có tình cảm sâu đậm như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, biểu hiện của Đào Tam Nương tại bữa tiệc sinh nhật của cô Hàn Sinh, dưới sức ép của Ngô Mai Tử, Vân Thiên Các với những người khác đã chọn đến đồng hành cùng anh, không có gì ngạc nhiên khi Đào Tam Nương có thể nói một điều như vậy. Được rồi, Lâm Tử Minh ôm Đào Tam Nương vào lòng. Bây giờ anh không có gì phải đạo đức giả nữa. Trải qua hai ngày nghỉ ngơi, Lâm Tử Minh đã khôi phục không ít, thể lực đã khôi phục một nửa, thương thế cũng dần dần bình phục, chỉ vài ngày nữa là có thể hoàn toàn bình phục. Sau khi đứng dậy, anh lập tức gọi điện cho Sở Phi để báo bình an. Cũng may Sở Phi trên điện thoại không có gì khác thường, khiến Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nghĩ đến những gì Sở Phi đã nói với mình lúc trước. Chẳng lẽ Sở Phi thật sự không quan tâm đến người phụ nữ trước mặt anh? Sau đó, Lâm Tử Minh gọi điện cho Vương Vệ Quý. Vương Vệ Quý nhận được cuộc gọi của anh, rất phấn khởi, cái cơ thể căng thẳng thoải mái hơn rất nhiều. Hòa ra hai ngày nay, Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long đều lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với anh không. Dù sao, trước đây, Lâm Tử Minh chưa bao giờ mất tích như vậy. Sau đó, Vương Vệ Quý nói với anh rằng, trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người đến tìm anh, muốn xin lỗi anh, tặng rất nhiều quà hào phóng. Lâm Tử Minh đã đoán được điều này, không có gì ngạc nhiên hết. Cuối cùng, sau khi căn dặn điều gì đó, Lâm Tử Minh cúp điện thoại. Ngay khi Lâm Tử Minh cúp điện thoại, định tạm biệt Đào Tam Nương, đột nhiên nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Đào Tam Nương từ trong phòng. Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con không muốn về xem mắt, càng không thể nào kết hôn với Lục Phàm. Nói thật với mẹ là con đã tìm được bạn trai rồi. Mẹ ơi, mẹ có thể nói một chút đạo lý được không? Được được được, mẹ đừng kích động, con về đây. Lâm Tử Minh nhìn thấy Đào Tam Nương rất khó chịu, rất bất lực, liền hỏi. Sao vậy? Đào Tam Nương nói. Còn không phải do là mẹ em, vì sợ em không lấy được chồng, vẫn luôn sắp xếp em đi xem mắt. Em không biết đã từ chối bao nhiêu lần rồi. Lần này mẹ em lại giới thiệu một người khác, nói rằng anh ấy là học sinh giỏi của dòng họ, gọi em về. Nếu không về, mẹ lấy cái chết ra uy hiếp em. Hay. Đột nhiên, Đào Tam Nương nghĩ đến điều gì đó, mắt cô ấy sáng lên, nói. Tử Minh, hay anh đi cùng em về nhà. Chỉ cần bọn họ thấy em đã tìm được bạn trai, bọn họ sẽ không ép em đi xem mắt nữa. Lâm Tử Minh choáng váng, Đào Tam Nương đã quân lấy anh. Dưới nhiều màn làm nũng của Đào Tam Nương, Lâm Tử Minh không thể chịu đựng được, đành phải đồng ý. Tuy nhiên, trước khi anh quay trở lại Vịnh Du Long, báo bình an với gia đình Sở Phi, sau đó đi tìm Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long, chỉ đơn giản là xuất hiện rồi nói với mọi người rằng anh vẫn ổn. Nghe tin anh xuất hiện, lập tức có nhiều người liền đến tìm, gửi quà hậu hĩnh, xin lỗi, nịnh nọt. Lâm Tử Minh hoàn toàn không để ý đến điều này. Những người này đều không biết gì. Lần này bởi vì Ngô Mai Tử đã vạch rõ ranh giới với anh, lần sau gặp phải chuyện tương tự cũng sẽ lựa chọn phản bội anh. Tất nhiên, Lâm Tử Minh sẽ không chọn cách xúc phạm họ. Cái kiêu ngạo cần có thì vẫn có. Lâm Tử Minh bỏ rơi họ một thời gian, khi thời gian đến, anh sẽ chấp nhận sự nịnh hót của họ. Lâm Tử Minh hiện đã đánh bại Ngô Mai Tử, trở thành người nổi tiếng nhất tỉnh G. Tuy nhiên, dù có mạnh đến đâu thì anh vẫn không thể làm mất lòng mọi người. Nếu muốn tiếp tục phát huy với tăng trưởng thực lực thì anh phải tiếp tục kết bạn. Cho dù là khi nào, thêm một người bạn đều là điều tốt. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Lâm Tử Minh theo Đào Tam Nương trở về nhà của cô ấy. Quê hương của Đào Tam Nương không phải ở thành phố Hoa và thành phố Phong, mà ở thành phố Nguyên, một nơi có khí hậu tốt, rất thích hợp để sinh sống. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh đến thành phố Nguyên. Anh đã có ấn tượng tốt khi nhìn thấy cảnh đẹp này. Đào Tam Nương đang có tâm trạng tốt, cả người giống như một con chim hì khước đang bay, ôm cánh tay Lâm Tử Minh suốt chặng đường. Lâm Tử Minh bị lây nhiễm bởi niềm hạnh phúc của cô ấy, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đây có phải là quê hương của cô? Lâm Tử Minh hỏi, nhìn thị trấn Yên Bình trước mặt. Đúng thế, thấy sao? Quê em đẹp lắm phải không? Đào Tam Nương ngẩng đầu đắc thắng nói. Lâm Tử Minh gật đầu nói. Đúng. Sau khi bước xuống xe, Đào Tam Nương đã nắm tay Lâm Tử Minh một cách thân mật, tự hào nói. Tất nhiên, thành phố Nguyên của bọn em có những con người tuyệt vời, nhiều phụ nữ xinh đẹp. Lâm Tử Minh tán thành nó, khi nhìn vào nó, thấy nhiều mỹ nhân xinh đẹp với ngoại hình ưa nhìn. Tất nhiên, so với mức độ nhan sắc của Đào Tam Nương thì vẫn còn kém khá nhiều. Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc từ phía sau truyền đến. Tam nha đầu, là cháu. Đào Tam Nương nghe thấy tiếng nói, nhìn lại thấy một ông lão ngạc nhiên nói. Chú hai, là chú. Nhìn thấy Đào Tam Nương, ông lão vui vẻ cười nói. Nhà đầu cháu, lâu như thế mà cũng không thèm về đây. Chú hai còn tưởng rằng cháu mất tích rồi. Sau đó, ông lão nhìn thấy Lâm Tử Minh bên cạnh Đào Tam Nương còn đang nắm tay nhau, lập tức thay đổi vẻ mặt, trầm giọng hỏi. Tam nha đầu, người bên cạnh cháu là ai? Đào Tam Nương cười nói. Anh ấy là bạn trai của cháu. Mẹ vẫn luôn nói cháu không tìm được bạn trai mà. Bây giờ cháu dẫn bạn trai về rồi. Chú hai không cười mà vẻ mặt càng nghiêm túc. Thay vào đó là nói. Tam nha đầu, đi cùng chú qua đây. Có chuyện gì vậy, chú hai? Đào Tam Nương có dự cảm không lành khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của chú hai. Chú hai kéo cô ấy qua một bên, trầm giọng nói. Chú nói này, Tam nha đầu, sao lại dẫn bạn trai về vào lúc này? Mẹ cháu đã tìm cho cháu một đối tượng, điều kiện đặc biệt tốt, chờ cháu về thôi. Bây giờ cháu đưa một người đàn ông về nhà, không phải là tát vào mặt người ta sao? Họ bước sang một bên rồi, Lâm Tử Minh vẫn nghe rất rõ. Đào Tam Nương thờ ơ nói. Đến thì đến, có gì to tát đâu. Như thế vừa hay, khiến đối phương hết hy vọng. Chú hai nghe vậy thì nghiêm mặt hơn. Này, cháu đừng có suy nghĩ như vậy. Người ta là cháu của thành chủ, có tương lai tươi sáng, hoặc là một học sinh đạt thành tích cao từ nước ngoài trở về. Nếu cháu đưa đàn ông về, thì mặt mũi người ta để ở đâu nữa? Hơn nữa, người ta điều kiện tốt. Chú nghĩ cháu nên đá người đàn ông này đi. Đào Tam Nương sau khi nghe điều này, không vui, nói. Cho dù là cháu trai của thành chủ thì sao? Cháu đã có người đàn ông mình thích rồi, hắn còn muốn giết cháu sao? Hai, Tam nha đầu, mẹ cháu hỏi qua nhiều mối quan hệ rồi mới cầu hôn bên này. Bên kia điều kiện rất tốt, đừng phụ lòng tốt của mẹ cháu. Chú hai thuyết phục. Được rồi, chú hai, không cần phải nói gì nữa. Lần này cháu dẫn bạn trai về chỉ để nói với mẹ cháu rằng không cần phải tìm đối tượng xem mắt cho cháu nữa. Phiền chết mất. Đào Tam Nương kiên quyết nói. Chú hai còn muốn nói gì đó, nhưng Đào Tam Nương đã quay lại chỗ của Lâm Tử Minh, chuẩn bị về nhà. Chú hai nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, bất lực lắc đầu, lo lắng. Lâm Tử Minh nói. Mối quan hệ trong gia đình của cô được đó, ngay cả cháu trai của thành chủ cũng có thể xem mắt được. Đào Tam Nương trợn mắt, giận dữ nói. Đừng có giễu cợt em bị mẹ làm cho phiền chết rồi. Cả ngày nghĩ em không gả cho ai được. Cháu trai của thành chủ này là bạn học cũ của em, đi du học mấy năm rồi, không biết nghe được ở đâu. Mẹ sắp xếp hẹn hò cho em nên trở về, thường xuyên gọi điện cho em không thèm quan tâm tới hắn. Lâm Tử Minh không nghi ngờ gì nữa, dù sao với điều kiện của Đào Tam Nương chắc hẳn sẽ có nhiều người theo đuổi. Không lâu sau đến nhà của Đào Tam Nương, một ngôi nhà ở nông thôn với bức tường hơi cũ, chắc là được xây cách đây khoảng 10 năm. Có 3 chiếc ô tô đậu trước cửa, một trong số đó là chiếc Porsche, có lẽ là do cháu trai của thành chủ phố lái. Mẹ, con về rồi, mở cửa. Đào Tam Nương hét vào trong. Ngay lập tức, một nhóm người bước ra từ bên trong, cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé, vẻ mặt vui mừng. Khi nhìn thấy Đào Tam Nương thân mật nắm tay một người đàn ông, sắc mặt của họ đều thay đổi. Lâm Tử Minh biết ngay, khi nhìn thấy cảnh này, anh sợ rằng việc đi cùng Đào Tam Nương trở về lần này sẽ không đơn giản như vậy. Một cậu thiếu niên bước ra mở cửa, hét vào mặt Đào Tam Nương. Chị Vũ Dung! Khuôn mặt Đào Tam Nương nở một nụ cười hạnh phúc, cô vuốt ve đầu cậu bé, cười nói. Tiểu Bảo, đã 2 năm không gặp, em đã lớn như vậy rồi. Tiểu Bảo xấu hổ cười gãi gãi đầu, sau đó nhìn Lâm Tử Minh bên cạnh hỏi: "Chị Vũ Dung, anh này là ai?" Đào Tam Nương nói: "Anh ấy là bạn trai của chị Vũ Dung, em phải gọi anh ấy là anh rể." Tiểu Bảo gọi anh rể rất lịch sự. Ngay lập tức, hắn bị một người đàn ông trung niên đi tới từ phía sau tát vào đầu, nhỏ giọng chửi rủa: "Anh rể cái gì?" Tiểu Bảo bĩu môi bực bội. Người đàn ông trung niên nói với Đào Tam Nương: "Chú nói Vũ Dung sao lại dẫn theo một người bạn về? Không biết mẹ cháu đã sắp xếp cho cháu đi xem mắt sao? Đó là cháu trai của thành chủ." Giọng điệu của người đàn ông trung niên hiển nhiên rất tệ, đặc biệt là ánh mắt của hắn nhìn Lâm Tử Minh đầy đe dọa với khinh thường. Khi nhìn thấy bộ dạng bình thường của Lâm Tử Minh, hắn càng khinh thường hơn, rồi nói: "Anh là đồng nghiệp của Vũ Dung đúng không? Đưa Vũ Dung về, anh vất vả rồi. Chúng tôi sẽ không giữ anh ở lại ăn tối nữa. Về trước đi." Đây là những gì hắn nói với giọng ra lệnh, trịnh thượng, đặc biệt coi thường Lâm Tử Minh. Ở trong mắt hắn, Lâm Tử Minh chỉ là đồng nghiệp trong công ty Đào Tam Nương, lương không đến 1 vạn tệ một tháng. Một công nhân viên chức nhỏ nhoi, so với cháu trai của thành chủ thì không cùng một đẳng cấp. Làm sao một nhân viên công chức nhỏ bé như vậy lại có tư cách trở thành con rể Đào gia được? Lâm Tử Minh nghe vậy cũng không có sóng gió gì, mà Đào Tam Nương không chịu nổi nữa, tức giận nói: "Chú trưởng, chú có thái độ gì vậy? Anh ấy tên là Lâm Tử Minh, anh ấy là bạn trai của cháu, không phải đồng nghiệp. Ngoài ra, tối nay anh ấy ở lại đây qua đêm." Chú trưởng nghe xong lời của cô ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói: "Vũ Dung, cháu đang muốn Đào gia của chúng ta sẽ bị diệt vong sao? Cháu trai của thành chủ đang ngồi trong nhà, chờ cháu trở về sẽ kết hôn. Bây giờ, cháu mang theo người đàn ông hoang dã này về, mặt mũi của cháu trai của thành chủ để ở đâu? Mặt của thành chủ thành phố để ở đâu?" Một số người khác cũng đến và chỉ vào Đào Tam Nương. "Còn không phải ư? Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để giới thiệu cháu trai của thành chủ với cháu xem mắt. Bây giờ, cháu dẫn theo một người đàn ông hoang dã trở về, mặt mũi của chúng tôi để ở đâu?" "Đúng vậy, Tam nha đầu, cháu thật không hiểu chuyện. Hơn nữa, xem tên này đi, giống như đầu chuột vậy. Nhìn cái là biết không phải người tốt. Gả cho người như vậy, Đào gia làm sao có thể ngẩng đầu lên gặp người khác được? Không chỉ là đầu chuột, cũng chỉ là người bình thường, lương tháng không quá 1 vạn đúng không? So với cháu trai của thành chủ thì một người trên trời, một người dưới đất. Tam nha đầu, điều kiện của cháu không tồi, không được ở cùng một người đàn ông tầm thường như vậy, mau kêu hắn cút đi." "Đúng vậy, đừng để cháu trai của chúa tể thành phố nhìn thấy, nếu không sẽ làm cho hắn tức giận không tốt. Vừa rồi cháu trai của thành chủ đặc biệt hỏi chúng ta cháu đã từng yêu đương chưa, chúng ta đều nói cháu vẫn còn nguyên vẹn." "Nói nhiều như thế làm gì? Lợi dụng lúc cháu trai của chúa tể thành phố còn đang uống trà trong nhà, mau đuổi tên này đi." Tất cả bọn họ đều khinh bỉ Lâm Tử Minh, muốn đuổi Lâm Tử Minh đi. Lâm Tử Minh cau mày, anh đã dự đoán được cùng Đào Tam Nương sẽ phải động thủ chút thủ đoạn. Nhưng không ngờ ngay cả người nhà của Đào Tam Nương cũng thổ lỗ như vậy, không có một chút lịch sự nào. Người sau nói còn khó nghe hơn người trước. Dù sao thì anh cũng là khách, từ xa nhớ thế đến, không thấy tiếp đãi gì, cũng không mời vào uống trà. Đào Tam Nương còn tức giận hơn, họ mắng Lâm Tử Minh còn khó chịu hơn là mắng cô ấy. "Mấy người câm miệng đi." Đào Tam Nương tức giận mắng. "Trước hết, anh ấy là người của tôi không thể đuổi anh ấy đi. Mấy người muốn đuổi anh ấy đi thì tôi sẽ không quay về nữa. Thứ hai, tôi không thể gả cho cháu trai của thành chủ, mấy người đừng hy vọng nữa." Lời nói của cô ấy đã trực tiếp khơi dậy sự tức giận của nhiều người Đào gia, đặc biệt là một số người lớn tuổi bắt đầu chửi bới. Hai người trong số họ còn gắt gỏng hơn, họ chỉ thẳng vào mũi Lâm Tử Minh rồi chửi theo ngôn ngữ của thành phố Nguyên. Lâm Tử Minh không phải người thành phố Nguyên, cũng không hiểu họ đang chửi cái gì. Điều này làm cho sắc mặt của Lâm Tử Minh có chút khó coi. Anh có ý tốt đến gặp gia đình Đào Tam Nương, trên đường đi mua rất nhiều quà mới gặp phải sự đối xử như vậy. Nếu không phải nể mặt Đào Tam Nương, anh đã bắt đầu phát điên rồi. "Đủ rồi!" Đào Tam Nương hét lên, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không quay lại ngôi nhà này nữa, mấy người đi mà xem mắt cháu trai của thành chủ." Nói xong, cô ấy nắm tay Lâm Tử Minh, xoay người rời đi. Cô ấy thực sự tức giận, cũng rất ấm ức. 2 năm rồi cô ấy không về nhà, Lần này dẫn Lâm Tử Minh về nhà lại bị đối xử như thế này, đây có còn là gia đình của cô ấy sao? Đôi khi cô ấy thực sự không muốn về nhà. Hơn nữa, họ mắng Lâm Tử Minh quá khó nghe, cô ấy nghĩ như vậy là quá đáng. Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên bước ra khỏi nhà, có vẻ ngoài hơi giống Đào Tam Nương, hét lên với Đào Tam Nương. Tam nha đầu, quay lại cho mẹ. Đào Tam Nương dừng lại, quay lại nhìn người phụ nữ trung niên, hét lên. Mẹ! Có thể thấy đây là mẹ của Đào Tam Nương, vẫn có chút tôn trọng. Người phụ nữ trung niên đi tới, nói. Có phải mẹ không gọi cho con cũng không biết đường về nhà rồi. Trong mắt con còn có mẹ sao? Còn có cái nhà này sao? Phải nói rằng mẹ của Đào Tam Nương vẫn còn rất khí thế. Đào Tam Nương mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Thay vào đó, cô ấy nói. Không phải, lúc nào mẹ cũng muốn con tìm bạn trai sao? Bây giờ con tìm thấy rồi, dẫn về đây, nhưng chú Trường với mọi người đều muốn đuổi chúng con đi. Mẹ của Đào Tam Nương không trả lời Đào Tam Nương, mà thay vào đó nhìn Lâm Tử Minh, có chút áp lực. Có thể thấy mẹ của Đào Tam Nương đã từng ở đơn vị công tác, vị trí của bà ấy không hề nhỏ, có khí chất mà người thường không có được. Người bình thường sẽ không thoải mái khi mẹ của Đào Tam Nương nhìn chằm chằm như thế này. Mắt thì né tránh, nói thì lắp bắp. Nhưng đối với Lâm Tử Minh, đây chỉ là điều nhỏ nhặt. Anh là người có thể giết cả nữ ma đầu như Ngô Mai Tử. Cháu tên gì? Mẹ của Đào Tam Nương nói với Lâm Tử Minh. Cô à, tôi tên là Lâm Tử Minh. Là... Anh chưa kịp nói xong thì mẹ của Đào Tam Nương đã sốt ruột ngắt lời, xua tay nói. Được rồi, từ phương xa đến đều là khách, vào đi. Lâm Tử Minh mỉm cười, đối mặt với sự khinh thường của mẹ Đào Tam Nương, anh không để tâm. Bây giờ anh có thể thấy trên giới Đào gia đều muốn Đào Tam Nương kết hôn với cái gọi là cháu trai của thành chủ. Mà bây giờ Lâm Tử Minh xuất hiện với tư cách là bạn trai của Đào Tam Nương, đương nhiên sẽ gặp phải sự thù địch đồng lòng của họ. Đào Tam Nương thở phào nhẹ nhõm khi thấy mẹ quay vào nhà. Lâm Tử Minh cười, nói. Nhìn không ra đó, cô khá sợ mẹ mình. Còn không phải ư, anh không biết mẹ bình thường hung dữ thế nào đâu. Đào Tam Nương thở dài nói, trên mặt vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi. Sau đó, Đào Tam Nương và Lâm Tử Minh cùng nhau bước vào nhà. Với lời cảnh báo vừa rồi, Đào Tam Nương không dám ôm Lâm Tử Minh thân mật như trước nữa. Sau khi đi vào, liền nhìn thấy một thanh niên ngồi trên sofa trong phòng khách. Khoảng 30 tuổi, không quá đẹp trai, nhưng giữa hai lông mày lại hiện lên vẻ ngông cuồng. Hiển nhiên là một công tử đời thứ hai. Khi nhìn thấy Đào Tam Nương, ánh mắt hắn lập tức bùng lên sức nóng nồng nhiệt. Ánh mắt trực tiếp rơi vào người Đào Tam Nương, không thể rời đi. Đào Tam Nương cau mày, không hài lòng khi cô ấy nhìn thấy ánh mắt này của hắn. Cố ý muốn nắm lấy cánh tay của Lâm Tử Minh, nhưng ngay lập tức mẹ cô ấy hiểu được suy nghĩ của cô ấy, lập tức hò hai tiếng, nhìn đầy đe dọa. Ngay lập tức cô ấy không dám nữa. Vũ Dung, đứng đó làm gì vậy? Chào Lục Phàm đi. Bành Vũ Lộ, mẹ của Đào Tam Nương, trợn mắt nhìn cô ấy nói với giọng ra lệnh. Đào Tam Nương rất khó chịu, nhưng cô không dám làm trái ý mẹ mình. Vì vậy, cô ấy chào hỏi Lục Phàm một cách tạm thời. Ai có mắt tinh tường cũng có thể nhận ra rằng cô ấy không thích gặp Lục Phàm. Bành Vũ Lộ lập tức cau mày, tức giận nói. Này, Đào Vũ Dung, con có thái độ như thế nào vậy? Sống dở chết dở. Lục Phàm đứng lên, cười nói vòng vo. Dì à, dì đừng mắng Vũ Dung. Cháu đại khái rất thích tính cách của cô ấy. Bành Vũ Lộ cười nói. Ái da, Lục Phàm, cháu thật lễ phép. Dì càng ngày càng coi trọng cháu hơn. Nụ cười trên mặt Lục Phàm càng rạng rỡ hơn. Ánh mắt hắn nhìn vào khuôn mặt của Đào Tam Nương, không hề giấu giếm tình yêu của mình dành cho Đào Tam Nương. Về phần lén lút quét cơ thể Đào Tam Nương để lộ dấu vết nuốt nước bọt, ánh mắt cô ấy tinh tường, vô cùng tinh tường, lập tức nhận ra ánh mắt của Lục Phàm, trong lòng càng thêm chán ghét. Vẫn là Lâm Tử Minh tốt, một quý ông ngay thẳng, người không bao giờ lợi dụng cô ấy. Bởi vì Lâm Tử Minh nhìn quá bình thường nên Lục Phàm không để vào mắt. Lục Phàm lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, mở ra bên trong lấy ra một chuỗi dây chuyền kim cương. Hắn đi về phía Đào Tam Nương, cười nói. Vũ Dung, đây là sợi dây chuyền kim cương tôi mua từ nước ngoài về. Nó rất thích hợp với khí chất của cô. Hy vọng cô thích nó. Chuỗi vòng cổ kim cương này đặc biệt chói mắt. Nhìn sơ qua cũng biết là rất có giá trị. Dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng chói mắt, tràn đầy phi thường xa hoa, khiến cho nhiều người trong nhà đều phải mở mang tầm mắt, nhìn chằm chằm. Wow, sợi dây chuyền kim cương này quá đẹp. Thật lung linh, chắc đáng giá hàng chục vạn tệ nhỉ? Ha ha, hàng chục vạn tệ. Cô cho rằng hàng chục vạn tệ là lớn lắm rồi. Loại này kim cương có màu sắc này, không phải hàng trăm vạn thì không mua được đâu. Cô cũng không nhìn xem ai đã tặng sợi dây chuyền. Lục công tử, cháu trai của thành chủ của thành phố Nguyên chúng ta, anh ấy có thể tặng sợi dây chuyền đáng giá hàng chục vạn tệ sao? Đó là sợi dây chuyền kim cương hàng trăm vạn tệ. Lục công tử đúng là hào phóng. Nếu có người sẵn sàng tặng cho tôi món quà đắt tiền như vậy, tôi sẽ cưới anh ta không cần nói gì. Không phải ai cũng có mệnh tốt đẹp như Đào Vũ Dung. Lục Phàm đưa ra chiếc vòng cổ kim cương này khiến một đám người Đào gia ngạc nhiên. Ánh mắt của từng người đều phát sáng lên. Khi Lục Phàm nhìn thấy phản ứng của họ, khóe miệng hắn nhếch lên nhiều hơn với vẻ mặt đầy tự hào. Theo hắn nghĩ thì trên đời này không ai có thể cưỡng lại sức hút của kim cương. Đào Tam Nương cũng không ngoại lệ. Đào Tam Nương quá xinh đẹp, đặc biệt là loại khí chất quyến rũ như hồ ly tinh, tràn đầy nữ tính. Loại nữ nhân này hắn chưa từng thấy qua. Đây là một sự ưu tú tuyệt đối. Một khi ở trên giường, hương vị nhất định sẽ rất thoải mái. Bành Vũ Lộ đứng bên cạnh, mở to mắt khi nhìn, nói. Ôi, Lục Phàm, sao cháu lại tặng một món quà đắt tiền như vậy? Lục Phàm duỗi thẳng lưng, cười nói. Gì à, cái này không có đáng tiền. Vẫn luôn yêu thích Vũ Dung, đợi cháu và Vũ Dung kết hôn, sẽ tặng quà quý giá hơn. Bây giờ, sợi dây kim cương này chỉ có 800 vạn tệ, chỉ là quà gặp mặt thôi. Cái gì? 800 vạn tệ. Bành Vũ Lộ mở to mắt, hơi thở gấp gáp, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Những người Đào gia khác cũng choáng váng, hoàn toàn bàng hoàng. Họ chưa từng nghe đến sợi dây chuyền kim cương trị giá 800 vạn tệ. Lục Phàm cười đến mức thấy răng mà không thấy mắt luôn rồi. Xua tay, cố ý làm ra vẻ vô cùng lãnh đạm, nói. Đúng vậy, 800 vạn tệ, chỉ là vậy thôi. Cũng không quá đắt, đồ có giá trị còn chưa tới. Nghe Lục Phàm nói, ánh mắt của tất cả người của Đào gia nhìn Lục Phàm càng thêm rực lửa. Có không ít phụ nữ độc thân muốn biến thành Đào Tam Nương, gả ngay cho Lục Phàm làm thiếu phu nhân. Lục Phàm đã đoán trước được điều đó. Đào Tam Nương chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, kích động đến mức không thể rời mắt, thậm chí còn nhào vào trong vòng tay hắn. Chỉ cần dùng chiêu này thôi, hắn đã chinh phục được bao nhiêu phụ nữ rồi. Ha ha. Tuy nhiên, khi chuyển tầm mắt, hắn phát hiện vẻ mặt của Đào Tam Nương lạnh lùng, không có bất kỳ dao động nào, huống chi là hưng phấn. Hả? Cái gì thế này? Làm sao phản ứng của Đào Tam Nương lại bình tĩnh đến vậy? Đào Tam Nương chẳng nhẽ không thích dây chuyền kim cương? Không thể nào. Lục Phàm đã nhanh chóng từ bỏ qua ý định này. Ngay cả khi Đào Tam Nương không có hứng thú với dây chuyền kim cương, thì giá trị 800 vạn tệ cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể cưỡng lại được. Vậy thì chỉ có một khả năng, Đào Tam Nương đã giả vờ, vờ tha để rồi bắt thật. Nghĩ đến đây, Lục Phàm lại nhếch miệng, lộ ra nụ cười hấp dẫn, tự tay đưa chiếc vòng cổ kim cương cho Đào Tam Nương, biểu hiện ra đẹp trai nhất, rồi nói: Vũ Dung, để anh đeo cho em. Tuy nhiên, Đào Tam Nương đã lùi lại một bước, lạnh lùng nói: Tôi nghĩ tốt hơn là nên thôi đi, tôi không thể nhận một món quà đắt tiền như vậy được. Lục Phàm còn tưởng rằng Đào Tam Nương đang giở vờ dè dặt, cười nói: Vũ Dung, đây là tình cảm anh dành cho em. Tuy sợi dây chuyền kim cương này trị giá 800 vạn tệ, nhưng so với em còn kém xa, đừng từ chối lòng tốt của anh, được không? Nói xong, Lục Phàm định đi lại tự mình đeo nó cho Đào Tam Nương. Khi đến gần, hắn ngửi thấy mùi nước hoa trên người Đào Tam Nương, đặc biệt say sưa, thậm chí còn có phản ứng. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn đứng lên chặn hắn. Còn ai khác ngoài Lâm Tử Minh? Anh không nghe Vũ Dung nói không nhận quà của anh sao? Lâm Tử Minh nhẹ nhàng nói, anh cao hơn Lục Phàm nửa cái đầu, cúi đầu nhìn Lục Phàm, gây rất nhiều áp lực cho Lục Phàm. Lục Phàm bị Lâm Tử Minh chặn lại, hắn khẽ cau mày, có chút không vui, có chút bất mãn, nói với Bành Vũ Lộ. Dì Bành, đây là ai? Biểu hiện của Lục Phàm chẳng qua là muốn biểu lộ một ẩn ý, tên này là ai mà lại không hiểu biết gì, dám cản đường hắn. Vẻ mặt của Bành Vũ Lộ trầm xuống, cô ấy đã nhận Lục Phàm là con rể của mình, đương nhiên coi Lâm Tử Minh là cái gai trong mắt. Theo như cô ấy thấy, Lâm Tử Minh chỉ là một công nhân viên chức bình thường, không kiếm được nhiều tiền trong một năm, hoàn toàn không xứng với con gái Đào Vũ Dung của mình. Hắn là đồng nghiệp của Vũ Dung. Bành Vũ Lộ nhanh chóng giải thích, sau đó nhìn Lâm Tử Minh không hài lòng, uy hiếp Lâm Tử Minh phải nhanh chóng cút sang một bên. Đào Tam Nương lúc này mới lên tiếng, cô ấy cảm thấy rất vui, rất cảm động vì Lâm Tử Minh sẵn sàng chủ động ra mặt, lập tức nắm lấy tay Lâm Tử Minh, tựa đầu vào vai Lâm Tử Minh ngọt ngào nói. Anh ấy là Lâm Tử Minh, không phải đồng nghiệp của tôi, mà là bạn trai của tôi. Chúng tôi đã chung sống với nhau lâu rồi. Vì vậy, Lục Phàm, anh nên cất chiếc vòng cổ kim cương 800 vạn tệ của anh đi. Trong phút chốc, sắc mặt Lục Phàm ảm đạm xuống, khó coi đến cực hạn rồi, khóe miệng không khỏi co giật. Lời nói của Đào Tam Nương chẳng khác nào một cái tát vào mặt, tát thật nặng vào mặt Lục Phàm. Hắn nghe tin Đào Tam Nương sắp trở về, cố tình từ thành phố chạy đến, mang theo một món quà giá trị đến gặp mặt. Nhưng Đào Tam Nương lại nói với hắn rằng đã có bạn trai, đã sống với nhau lâu rồi. Đấy không phải là muốn tát vào mặt hắn sao? Lục Phàm hắn có bao giờ phải chịu sự giận dữ như vậy? Các thành viên của Đào gia trong phòng trở nên lo lắng, hoảng sợ khi nhìn thấy biểu hiện của Lục Phàm. Trong lòng hận Đào Tam Nương đến chết. Lục Phàm vẻ mặt lạnh lùng nói với Bành Vũ Lộ. Dì Bành, không phải dì nói, Đào Vũ Dung còn độc thân sao? Hiện tại là thế nào đây? Dì phải cho tôi một lời giải thích. Mọi người có thể nói rằng Lục Phàm đã hoàn toàn tức giận, phẫn nộ. Bành Vũ Lộ lập tức tê dần ra đầu, nhanh chóng giải thích. Lục công tử, anh đừng tức giận, đây là hiểu lầm. Vũ Dung quả thật là độc thân, lại còn rất vẹn toàn. Những gì vừa rồi là cố ý trêu chọc anh. Sau đó, cô ấy trừng mắt nhìn Đào Tam Nương, yêu cầu Đào Tam Nương giải thích, ánh mắt đầy đe dọa. Đào Tam Nương đã chịu thua rồi, cô nói. Con không thích trêu chọc anh ta, Tử Minh thực sự là bạn trai của con. Mẹ, mẹ không phải đã thúc giục con yêu rồi dẫn về cho mẹ xem sao? Bây giờ con đã dẫn về rồi. Anh ấy tên là Lâm Tử Minh, là người thành phố Hoa. Nói xong, cô ấy hôn lên má Lâm Tử Minh, cố ý chọc giận Lục Phàm. Lục Phàm đột nhiên rất tức giận, sắc mặt tái xanh, nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi. Được, được, được, Đào gia các người giỏi giang, ngay cả tôi cũng dám chơi. Được rồi, tôi biết rồi, các người cứ đợi đó. Lục Phàm tức giận hét lên rồi chuẩn bị rời đi. Vẻ mặt tức giận của hắn khiến tất cả người của Đào gia sợ hãi. Đào Tam Nương cũng cau mày, áp lực lóe lên vài phần lo lắng. Dù cô ấy có chán ghét Lục Phàm như thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng Lục Phàm đúng là cháu của thành chủ ở thành phố Nguyên, lai lịch cũng không nhỏ. Nếu như đắc tội Lục Phàm, cuộc sống của Đào gia ở thành phố Nguyên sẽ gặp nhiều khó khăn. Cô ấy có thể cùng Lâm Tử Minh quay về thành phố Hoa. Lục Phàm dù mạnh đến đâu cũng không thể uy hiếp cô ấy, nhưng cô ấy không thể làm liên lụy đến Đào gia. Lục công tử, Lục công tử, đây là hiểu lầm, hiểu lầm, anh đừng coi là thật. Đúng vậy, Lục công tử, Tam nhà đầu não bị cháy hồ đồ rồi. Anh rộng lượng, đừng chấp nhặt với nó. Đào gia chúng tôi có ý làm thông gia với Lục công tử. Lục công tử, chúng tôi không biết Đào Vũ Dung sẽ gọi một người đàn ông về đây. Đào gia chúng tôi không cố ý lừa anh đâu. Đúng vậy, Lục công tử anh thân phận thế nào? Cho dù cho Đào gia chúng tôi 100 lá gan, cũng không dám chơi anh. Người của Đào gia trong nhà, từng người cầu xin sự thương xót, đặc biệt hoảng sợ. Bành Vũ Lộ cũng đứng lên, nói. Lục Phàm, thuận tiện để mà gì? Đến đây nói vài câu được không? Khi Lục Phàm nhìn thấy rất nhiều người của Đào gia cầu xin, không giống như Đào gia muốn chơi hắn, cơn tức giận đã biến mất hơn một nửa. Lúc này, nghe thấy yêu cầu của Bành Vũ Lộ, hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Sau khi đi sang một bên, Bành Vũ Lộ nói. Lục Phàm, dì là ai? Cháu còn không biết rõ sao? Dì thật lòng muốn cháu làm con rể của dì. Vậy tại sao lại chơi cháu chứ? Chuyện vừa rồi quả thật là hiểu lầm. Dì cũng không biết rằng Vũ Dung đưa một người đàn ông trở về. Lục Phàm khịt mũi nói. Dì Bành, không phải là tôi không nể mặt dì. Vừa rồi dì đã nhìn ra thái độ của con gái mình. Tôi đến đây rất chân thành muốn cưới cô ấy. Nhưng cuối cùng cô ấy lại dẫn một người đàn ông về. Còn nói sống với nhau đã lâu, thân thể không sạch sẽ. Nếu chuyện này lan ra ngoài, Lục Phàm tôi còn biết cắm mặt vào chỗ nào. Sau một lúc dừng lại, Lục Phàm lại cười khúc khích, nói. Mặt của thành chủ, bác ấy cắm đâu rồi? Trước khi tôi đến, thành chủ thậm chí còn đặc biệt gọi điện cho tôi, rất quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Thành chủ bác ấy từ nhỏ đã thương tôi, chuyện này mà truyền đến tai bác ấy. Tôi sợ kết cục của Đào gia sẽ không tốt đẹp như vậy. Hắn nói lời này tràn đầy sự uy hiếp. Bành Vũ Lộ sau khi nghe xong, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh. Đối với cô ấy, thân phận thành chủ quá nặng, cô ấy không thể đắc tội được. Lục công tử bớt giận. Bành Vũ Lộ trấn an Lục Phàm, sau đó nói. Đừng lo lắng, Lục công tử. Lần này Tam nha đầu đưa đàn ông về là cố tình chọc giận tôi. Người đàn ông bên ngoài không bao giờ có thể là bạn trai nó. Nói rằng bọn chúng đã sống với nhau trong một thời gian dài, điều đó càng vô nghĩa. Nhà đầu này bao năm nay độc thân không chịu tìm ai hết. Tôi đã giục nhiều lần, nó còn nóng nảy với tôi, nên lần này cố tìm diễn viên để đối phó với tôi. Tôi chắc chắn rằng hiện tại nó vẫn còn độc thân. Bành Vũ Lộ nói một cách rõ ràng, cuối cùng nói thêm một câu. Ngoài ra, từ tư thế đi của nó tôi biết rằng nó bây giờ vẫn còn là gái còn trinh. Đến lúc đó, với Lục công tử thành công thì lần đầu tiên đó là của cháu. Lục Phàm nghe vậy, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, tâm tình cũng vui vẻ hơn, hỏi. Dì Bành, dì có chắc chắn Vũ Dung thực sự là một trinh nữ? Bành Vũ Lộ thấy sắc mặt của Lục Phàm trông khá hơn nhiều, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói. Đương nhiên, tôi là mẹ của nó còn trinh tôi lại không biết sao? Lục Phàm gật đầu, nói. Dì Bành đã nói như vậy, vậy thì tôi sẽ nể mặt dì. Tôi muốn cưới Vũ Dung, không phải chuyện đùa. Dì hiểu, dì hiểu. Khi hai người họ trò chuyện trong phòng khác, Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương đang ở trong phòng lại biến thành tồn tại bị mọi người chỉ trích. Mọi người nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh thậm tệ, nhiều người muốn đánh Lâm Tử Minh nữa. Về điều này, Lâm Tử Minh vẫn ngồi bình tĩnh, anh đã trải qua những cảnh lớn. Bây giờ, những điều này không thể gây ra một chút xáo trộn trong lòng anh. Nhiều người lớn tuổi bắt đầu chỉ vào Đào Tam Nương. Tam nha đầu, không phải tôi nói cháu, cũng đã lớn tuổi rồi, tại sao lại không hiểu chuyện như thế? Mẹ của cháu đã phải nhờ rất nhiều mối quan hệ mới sắp xếp được Lục công tử với cháu gặp mặt. Kết quả là cháu lại dẫn một người đàn ông hoang dã về đây, muốn làm chúng tôi tức chết à? Lục công tử là người tốt như thế, cháu trai của thành chủ, có lai lịch sâu xa, tương lai tươi sáng, có thể kết hôn với anh ta, đó là phúc phận kiếp trước của cháu đó. Tam nha đầu, đã nói đây rồi, cháu nhanh chóng đá người đàn ông đó đi, kết hôn với Lục công tử càng sớm càng tốt. Đào Tam Nương mặt lạnh nói. Vớ vẩn, tôi không thể gả cho Lục Phàm. Cháu, nhà đầu cháu, thật quá đáng, trong mắt cháu còn có Đào gia không? Đúng lúc này, Bành Vũ Lộ và Lục Phàm bước ra ngoài. Những người Đào gia khác không bàn tán nữa, họ đều thay đổi vẻ mặt khác, đi nịnh nọt Lục Phàm. Bành Vũ Lộ bước tới và nói với Đào Tam Nương. Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Đào Tam Nương không di chuyển ngay lập tức mà hỏi Lâm Tử Minh trước. Sau khi nhận được cái gật đầu của Lâm Tử Minh, cô ấy rời đi cùng Bành Vũ Lộ. Vì vậy, trong đại sảnh chỉ còn lại Lâm Tử Minh và một nhóm người của Đào gia hung ác. Một số thanh niên trẻ từ Đào gia bao vây Lâm Tử Minh, muốn hành xử thô bạo chống lại Lâm Tử Minh. Lục Phàm làm động tác bảo họ đừng làm gì cả, tự mình bước tới chỗ Lâm Tử Minh, nhìn Lâm Tử Minh một cách trịch thượng, nói với giọng ra lệnh. Từ hôm nay, hãy rời khỏi Đào Vũ Dung. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.